Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, Xích Kim Dung Quan. Một vị vương hầu, đây không phải là kích động, đó là thất vọng thất lạc. Quan tài bên trong chỉ có một bộ thêu khổng tước nguyên bộ quan phục. Cái khác vô luận là thi thể vẫn là vật bồi táng đáp một cái hoàn toàn không có. Nhìn qua khá quỷ dị, chẳng lẽ là mộ quần áo? Vương Đông trong lòng hơi động, cầm lên cái kia tính chất bất phàm quần áo. Có nguyên rủa xuất hiện lại bị hồng mông thụ chỗ ngăn cách. Nhiều đám tinh hồng lông tóc rơi xuống. Mặc dục biến sắc, loại này lông tóc hoàn toàn không giống sinh linh trên thân mọc ra, mang theo quỷ dị vật chất, cùng huyết cương cái chủng loại kia lông tóc càng khác biệt. Vương Đông, phía trước địa ngục hoa nở rộ thời điểm, chỉ thấy qua loại này tóc đỏ, chẳng lẽ cùng thi tiên nguyền rủa có quan hệ? Vương Đông xoay người lại lần nữa xốc lên một cái quan tài. Bên trong ngoại trừ quan phục bên ngoài đồng dạng rỗng tuếch. Bất quá đồng dạng tại quần áo bên trong phát hiện tinh hồng lông tóc. Không phải mộ quần áo đơn giản như vậy. Trống không, vẫn là trống không, tất cả đều là trống không. Chán mễ đậu hũ, làm cái gì a? Đây là tại tiêu khiển bá gia ta sao? Làm điểm phá quần áo cùng tóc đỏ. Đây là muốn ta làm tóc đỏ áo khoác sao? Lão quy tố chất thần kinh đồng dạng một ngụm lại một cái quan tài xốc lên. Tình huống bên trong không có sai biệt, đều là quan phục tăng thêm lông tóc, ngoài ra không có cái gì. Trong lòng mọi người đều bịt kín tầng một mê vụ. Bọn hắn đã lựa chọn từ bỏ, nhưng lại tại bọn hắn tập hợp lại muốn tiếp tục tiến lên thời điểm. Chợt có két két két két thanh âm từ một cái quan tài bên trong truyền đến. Chói tai đến cực điểm, giống như là móng tay mới hoạch vách quan tài. Xác chết vùng dậy rồi. Vương Diệu Thu một mặt khiếp đảm. Ca ca, ta sợ hãi. Xác chết vùng dậy sợ cọng lông a. Bá gia ta có 300 loại thủ đoạn, 7 vạn loại phương pháp từ 100 triệu cái tầng thứ miểu sát nó. Xem ta a. Bá vương đột ngột từ mặt đất mọc lên liền càng đến cỗ quan tài kia bên trên. Rốt cục nghe được tiếng vang a, hắn quá kích động. Lọm khọm bay lên cầm trong tay ô vũ kiếm. Vung lên móng vuốt cái kia nắp quan tài liền bay ngang ra ngoài. Sau đó hắn liền trợn tròn mắt. Bởi vì nắp quan tài bên trong rỗng tuếch. Sạch sẽ. Cùng phía trước những cái kia cơ hồ chính là trong một cái mô hình khác ra. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì vừa mới rõ ràng có âm thanh truyền tới a. Tất cả mọi người nghe được không thể nào là ảo giác. Loại này không có đầu bàn xử án nghĩ đến đầu nổ tung cũng vô dụng. Chỉ có thể cài lên nắp quan tài tử, lựa chọn từ bỏ, nhưng bọn hắn vừa định đi két két két két thanh âm tái khởi. Mấy người trong lòng có lửa. Đi lên liền đem đáp lên quan tài cho xốc lên. Trước mặt cảnh tượng rất quen thuộc. Chỉ có mấy cọng tóc phát tán phát ra tia sáng yêu dị. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Vẫn là không thu hoạch được gì. Vương Đông nổi giận kém chút thanh tất cả quan tài cho một mồi lửa đốt đi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể đốt. Chuyện quỷ dị nhiều lắm. Đến cuối cùng trong quan tài thậm chí truyền đến tiếng ho khan cùng gõ cửa đồng dạng thanh âm. Tựa hồ cái kia quan tài liên thông cái nào đó địa phương đáng sợ. Có tà ý tồn tại muốn chui ra ngoài đồng dạng. Mấy người trong lòng oa lạnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không dám tiếp tục dừng lại. Từng cái chạy nhanh, phải nhanh xuyên qua này huyền quan. Không có trải qua một cái quan tài đều có các loại thanh âm vang lên. Két két, cào thanh âm, ho khan thanh âm, tiếng lẩm bẩm, xì xào bàn tán thanh âm, đều nhanh đem người bước cho điên rồi. Phải biết những cái kia trong quan tài da lông cùng quần áo không có cái gì à. Những âm thanh này là nơi nào? Là cái gì phát ra tới? Nghĩ mảnh cấp sợ. mồ hôi hung hăng mãnh nhảy lên. Thật vất vả chạy ra huyền quan khu vực, mọi người còn chưa kịp thở một hơi dài nhẹ nhõm đâu. Vừa mới an ổn tâm lập tức lại nhấc lên. Linh giác nhạy cảm cơ hồ cùng thiên địa hợp thật. Tiểu Ngọc Nhi bỗng nhiên mở miệng. Ca ca, chúng ta có người sau lưng một mực tại đi theo. Là cái lão bà bà. Lão bà bà, Vương Đông đột nhiên quay người. Mắt sáng như đuốc chiếu sáng vạn dặm. Nơi nào có lão bà bà? Ta làm sao cái gì cũng không thấy. Nha đầu, cũng đừng nói đùa a. Lão Quy hiển nhiên cũng không thấy được. Ở nơi nào run rẩy, gượng cười, nha đầu, cái này một chút cũng không tốt chơi. Chúng ta sau lưng ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có a. Tiểu Ngọc Nhi có chút không vui, cái mũi nhỏ nhíu một cái. Tiểu Ngọc Nhi không gạt người, thật sự có cái lão bà, nàng đang cùng chúng ta chơi trốn tìm đâu. Chẳng lẽ chúng ta bị mấy thứ bẩn thỉu để mắt tới rồi? Loại này viễn cổ mộ táng, xuất hiện cái gì đều không hiếm lạ. Mặc Dục nắm lấy Phật Huyết Kinh, rất là nghiêm túc, từ lúc nào bắt đầu? Không quan tài nơi đó liền xuất hiện, bất quá phía trước cùng rất xa, ta không thấy tinh tường, bây giờ cách chúng ta càng ngày càng gần. Vương Diệu Thu giật giật Vương Đông tay áo. Ca ca, ta cũng cảm thấy, ta nguyệt rủa bổn nguyên nói cho ta, thật sự có đồ vật theo, nhưng ta nhìn không thấy. Hoa xoa, chán mễ đậu hũ, vô thượng trời ạ liền tôn, vậy còn không mau chạy. Lão Quy cái thứ nhất nhanh chân liền chạy, tiểu chân ngắn cùng phong hỏa luân, gọi là một cái nhanh a. Một bên chạy còn ngao ngao quái khiếu niệm kinh. Một nhóm 8, 9 người nhảy tung tăng chạy cực nhanh, nhưng cái kia mấy thứ bẩn thỉu vẫn là không gần không xa đi theo. Phát ra một chút quỷ dị vang động, bầu không khí quá bị đè nén, cơ hồ khiến không khí không biết ngưng kết. Khinh người quá đáng, thật coi ta là dễ khi dễ a. Vương Đông trở tay liền vung ra một tòa cự đại pho tượng. Đầu chim thân người, vừa tiếp xúc với trăm dặm về sau hư không cấp tốc cấp cho quang minh. Có to lớn thần linh xuất hiện giữa thiên địa, há miệng có thể nuốt vào hết thảy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đại quang minh phổ chiếu thế gian lại cấp tốc tiêu tán. Thần tượng bay trở về, trên bàn tay nhiễm lấy một bãi máu đen. Mặc cho ngươi võ công lại cao hơn, một pho tượng toàn bộ quật ngã. Vương Đông thật là vui vẻ a, như nhặt được chí bảo đồng dạng đem pho tượng thu lại. Tiếp tục đi lên phía trước, ngưng kết không khí đã khôi phục bình thường. Ông, một khắc đồng hồ về sau có pho tượng không người từ minh. Màu đồng cổ quang mang ầm vang bộc phát. Ba đầu sáu tay thần linh từ thời khắc mở ra hồng mông không gian bên trong nhảy ra ngoài. Trực tiếp giết tới cái kia không đáy vực sâu bên trong. Có cái gì? Vương Đông mở to hai mắt. Tinh khí thần hợp nhất hóa thành một đạo quang luân gia trì. Thị lực như trúc long ngậm lửa. Vực sâu bên trong thần quang cùng cổ quái quang mang tại va chạm rào sát. Lăn lộn. Như là gió thổi hải sương mù, sôi trào nghịch quyển, có gào thét cùng gầm thét thanh âm truyền đến, rất hiển nhiên thuộc về hai cái sinh linh, điện quang thạch hỏa bên trong có thể thấy được nhìn thoáng qua. Một con to lớn dữ tợn đầu lâu đang lắc lư, tiếp lấy liền bị ngập trời thần quang bao phủ, sau một lát lực lượng bình tức, to lớn thần tượng cất bước đi tới. Một lần nữa đứng sừng sững ở hồng mông không gian bên trong. Cái kia ba đầu sáu tay pho tượng một cánh tay bên trên xuất hiện một đạo thật sâu vết cắt. Có màu đồng cổ giọt máu đang chảy. Pho tượng thụ thương, ông trời của ta, phía dưới quái vật đến cùng là cái gì? Vậy mà có thể để cho loại này tồn tại thụ thương. Lão Quy khiếp sợ ồn ào, cơ hồ giơ chân. Vương Đông thì càng là rợn cả tóc gáy. Hắn run giọng nói, chư vị, pho tượng thụ thương chảy máu a. Đây rốt cuộc là hắn tổ tông cái gì pho tượng? Đều không phải là đồ tốt a. Ta Thiên Cương đây là làm cái gì nghiệt a? Vậy mà có thể đồng thời ủng có loại này cổ quái đáng sợ ngũ đại cấm khu. Thật là giàu có a. Ba đầu sáu tay thần tượng cuồng bạo xuất kích tựa hồ chấn nhiếp ra âm thầm hết thảy nguy hiểm. Vương Đông bọn hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua nơi đây. Tiến vào mộ huyệt chỗ sâu nhất, từng dãy quan tài lại lần nữa xuất hiện. Hết thảy có 72 miệng màu đỏ chót thêu lên bạch điểu quan tài bày ra tại bên cạnh. Vùng đất trung ương là một ngụm vàng dòng đúc nóng to lớn quan tài. So trước đó tướng quân quan tài còn tốt đẹp hơn mấy lần. Dài 9 trượng nhất xích, rộng 4 trượng 9 thước, cùng cái sườn núi nhỏ, bị 72 miệng quan tài chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng quay chung quanh tại nhất trung. Ương, Vương Đông phải cẩn thận, cái này mộ táng có vấn đề. Cô Tô Thanh Mẫn cảm nói ra, ngươi xem một chút này chủ mộ thất. Thậm chí ngay cả môn hộ đều không có. Tùy ý chúng ta tiến đến. Người bất giác rất cổ quái sao? Này phần mộ từ bên ngoài bắt đầu liền tình trạng liên tiếp phát sinh. Đến nơi này không kỳ quái ngược lại kỳ quái. Kẻ tự tiện đi vào kia chết. Thập tử vô sinh châm ngôn. Khẳng định không phải bắn tên không đích. Vương Đông chỉ chiếc kia vàng dòng quan tài. Nếu như ta không có nhìn lầm. Đây cũng là xích thành bên trong ngọn thần sơn tinh sinh ra xích thành vàng dòng. Ẩn chứa trong đó tràn đầy dương khí. Có thể phong ấn quỷ thần tà mị. Là hết thầy tà ác khắc tinh. Mặc dục rất là thấp thỏm. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Này vàng dòng đúc nóng quan tài chẳng lẽ là vì phong bế một vị nào đó đại hung. Ngươi xem một chút. Này quan tài kín kẽ. Hoàn toàn không có bị mở ra khả năng. Ta thừa tướng a, lão quy làm bộ liền muốn đi lên nhào. Bất quá tốt xấu nhẫn nhịn lại. Sợ hãi xảy ra vấn đề. Không được chúng ta ngay cả quan tài cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Đến Trung Châu Thánh Địa bán một bán. Bọn hắn đối thứ này nhưng cảm thấy hứng thú. Thừa tướng cay rắm, lão quy ngươi gạt người lừa gạt mình a. Vương Đông đầy sau đầu hắc tuyến, tức giận ồn ào, này quan tài bên trong nằm tuyệt đối là một vị vương hầu. Thậm chí rất có thể là một tôn năm đó thân vương. Phía ngoài bát thiên huyền quan, mỗi một chiếc bên trong quan phục đều là rễ chính diện đỏ. Hẳn là phiên vương thuộc hạ quan lại, chẳng biết tại sao bị trở thành vật bồi táng, tạo thành huyền quan trận. Vương Đông nói ra. Còn có này quan tài chế thức, cửu cửu quy chân, bốn cửu xưng tôn, rất rõ ràng chỉ có hoàng gia mới có tư cách hưởng dụng. Hoàng gia, đó mới là phát đâu, không biết có thể hay không làm ra kim lũ ngọc ia. Đây chính là chí tôn, phong vương chiến ia. Lão quy rất hưng phấn, móng vuốt xoa đều bốc hỏa chấm nhỏ, tham tài quy. Tiểu Ngọc Nhi dùng miệng đô đô biểu thị ra đối lão quy xem thường. Ca ca, quan tài lớn không thể động. Những thứ nhỏ bé này đâu? Có thể hay không xuất ra đi bán lấy tiền? Vương Đông cảm thấy đầu có chút phương. Văn này bà thầm nghĩ. Tốt nhất vẫn là không nên động. Phía trên này có bạch điểu văn. Thanh loan hoặc phượng tất phương kim ô. Hẳn là vương phi quy cách. Trong này táng 72 vị vương phi. Nhìn, mặt trên còn có chấn thi roi vết roi. Vương Đông nhìn xem trên quan tài cái kia từng đạo vết roi nói ra. Xem ra đạo môn cao nhân sợ phát sinh chuyện gì đó không hay. Dùng chấn thi roi sớm trấn áp. Mọi người chú ý mở ra cái khác quan tài. Ngươi nói cái gì? Lão ô quy đưa trong tay vách quan tài đưa cho cuộn tại bên cạnh xích long. Một mặt vô tội mà hỏi, thật xin lỗi a, vừa mới bá ra công việc quá chăm chú, có thể lặp lại lần nữa sao? Vương Đông mặt đều tái rồi, còn chưa lên tiếng đâu liền thấy xích long màu đỏ mạ vàng mặt rồng cũng tái rồi. Bay nhảy đằng dép lê dây lưng đồng dạng liền ngã trên mặt đất. không ngừng run rẩy. Chuyện gì xảy ra Đại Nê Thu? Lão Quy quay người lại hướng trong quan tài liếc qua, thẳng miệng méo mắt lác, ngao một tiếng quái khiếu nằm dạp trên mặt đất điên cuồng nôn mửa. Gặp quỷ, hoa hoa, nói cẩu, hoa hoa hoa, mấy người hiếu kỳ đưa tới. Không nhìn còn khá, xem xét phía dưới cùng nhau sụp đổ, tam quan đều sụp đổ a. To lớn trong quan tài đựng lấy quan tài thạch đồng dạng thể bán lưu. Nhìn kỹ còn có thể phân biệt ra được tay chân cùng thân thể. Cái kia lại là một cỗ thi thể, nhưng toàn thân đều đã mềm hóa, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong tâm can tỳ phổi thận dạ dày. Khuôn mặt càng là đã sớm hòa tan, này vốn là một cái tiêu chuẩn cổ vận mỹ nhân, nhưng bây giờ ngũ quan đều chảy đến cùng nhau. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong cái mũi, con mắt cùng một chỗ chen ở cùng nhau, trong mắt mặt trắng hướng lên trên cho tất cả mọi người một cái liếc mắt. Tam thiên mái tóc mây đen đồng dạng quấn quanh, xen kẽ tại trong đầu. Mũ phượng khăn quàng vai cung trang đều thấm vào tại loại này dầu trơn bên trong. Loại tràng diện này căn bản chính là sáp làm rượu nhân hòa tan tại mặt trời phía dưới. Tanh hôi mùi quá xông vào mũi, đánh vào thị giác lực cùng khứu giác lực trùng kích đều thật là đáng sợ điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.